Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 632, chương 632, tử tinh hơi sáng. Thiên cung rung động, chú ý tới Hứa Thanh không có thừa cơ đào tẩu, chính đang vẽ tranh đan thanh tộc lão đầu. Đáy lòng trầm xuống, cái này tiểu tử quá cẩn thận, kia, chỉ có thể dùng khác một cái kế hoạch. Đan thanh tộc lão đầu đáy lòng hừ lạnh, tiếp tục vẽ tranh, mà giờ khắc này Hứa Thanh. Thể nội đến từ kim ô chuyển đổi trở lại chi lực hướng về đệ thập thiên cung cấp tốc tràn vào. Trận trận quanh quẩn tại thức hải oanh minh truyền ra bên trong. Cái này đệ thập thiên cung cũng phi tốc bắt đầu hình thành. Trúc cơ mở ra năm đoàn mệnh hỏa về sau. Không tính mệnh đăng gia trí. Cực hạn thiên cung là 8 tòa. Mà ta 10 tòa thiên cung. Bên trong có 3 tòa mệnh đăng tạo thành. Hiện tại muốn tiến hành mệnh hỏa cực hạn 8 tòa thiên cung bên trong đệ thất cung. Này cung 1, khi tạo thành ta cự ly kim đan đại viên mãn, chỉ kém một cung. Hứa Thanh não hải suy nghĩ chuyển động, kim ô chuyển đổi trở lại chi lực tiếp tục bộc phát. Cứ như vậy thời gian một chút xíu quá khứ, làm đan thanh lão đầu thần linh thân thể vẽ lên 7 thành lúc. Theo thái dương di hài nghiêm trọng khô héo. Hứa Thanh thể nội đệ thập thiên cung cũng bắt đầu hình thành hơn phân nửa. Nhanh, Hứa Thanh tâm thần dâng lên chờ mong. Hắn rất muốn biết chính mình để vào tử sắc thủy tinh cái này cung thứ 10. Hội, sẽ, phát sinh biến hóa gì? Thế là hắn một bên chú ý đan thanh tộc lão đầu tìm kiếm bỏ chạy thời. Cơ, một bên gia tốc bắt đầu hình thành thiên cung. Rất nhanh. Hắn đệ thập thiên cung bắt đầu hình thành đến 9 thành. Cho đến mấy chục giây về sau. Tại đan thanh tộc lão đầu thần linh thân. Thể chỉ kém một cái đầu lâu lúc. Hứa Thanh thể nội đệ thập thiên cung. Tại trận trận kinh thiên động địa thức hải oanh minh bên trong. Rốt cục bắt đầu hình thành đến 9 thành 9. Tử sắc thủy tình. Hứa Thanh không có nửa điểm trần chờ. Lập tức, nâng tay phải lên. Phi tốc quỷ u hóa hơi mờ. Mạnh mẽ xâm nhập bộ ngực, mình, cố nén khó chịu cùng kịch liệt đau nhức, một phát bắt được bên, trong tử sắc thủy tinh, không có lấy ra, mà là hướng vào phía trong đấy một cái, đưa đi thức hải, dung, Hứa Thanh tâm bên trong chờ mong, tại thời khắc này vô cùng, mãnh liệt, nhưng lại tại tử sắc thủy tinh tới gần thức hải, không đợi hoàn toàn tiến, vào thời điểm, đột nhiên một cỗ mãnh liệt bài xích, trực tiếp tự theo Hứa Thanh trong thức hải bạo phát đi ra. Cái này bài xích cũng không phải là một cung, mà là giờ phút này Hứa Thanh thể nội tất cả thiên cung. Bọn chúng tại cái này một sát na đều bản năng tán ra chấn động kịch liệt. Hứa Thanh ngẩn ra. Cùng này đồng thời, theo thức hải thiên cung bài xích phẳng phất kích thích tử sắc thủy tình, tựa hồ không thể bị mạo phạm. Một cỗ không gì sánh kịp siêu việt thiên uy vô thượng chỉ lực, trực tiếp tự theo tử sắc thủy tỉnh bên trong bản năng tán ra một tia. Cái này một tia ẩn chứa cực hạn bá đạo, hạo hãn đến cực điểm, chí cao vô thượng, phảng phất có thể trấn áp thế giới, trấn áp hết thảy, dễ như trở bàn tay. Oanh minh Hứa Thanh toàn bộ thức hải, làm toàn thân hắn dâng lên vô tận chiến túc. Tử sắc thủy tinh tại cái này một sát na tựa như hóa thành một tòa kinh thiên động địa, uẩn hàm vô tận tiên cổ khí tức thái cổ thần sơn. Mà cùng hắn so sánh Hứa Thanh thức hải, liền phảng phất một cái nho nhỏ túi, căn lấy túi, đi dung nạp cự vật. Cái này bản liền không có khả năng. Hứa Thanh thức hải mãnh liệt dung chuyển lay động, từng đạo vết nứt tại ken két âm thanh bên trong xuất hiện. Hắn 10 tòa thiên cung tại cái này một cái chớp mắt, run rẩy kịch liệt. Ba ngọn mệnh đăng hình thành thiên cung, vô luận là hắc tán đăng vẫn là thất thải phong ngâm đăng, hoặc là minh linh huyết xí đăng, bọn chúng phía trên thiêu đốt kia phảng phất vĩnh hằng sẽ không dập tắt vô thượng chi hỏa. Giờ phút này thế mà xuất hiện muốn dập tắt dấu hiệu. Phảng phất liền xem như theo cổ hoàng chúa tể trong huyết mạch đản sinh bọn chúng, cũng đều tại cái này một cái chớp mắt. Vô pháp đi thừa nhận đến từ tử sắc thủy tinh cái này vẻn vẹn một tia trấn áp chi lực. Giờ phút này thậm chí đều xuất hiện muốn vỡ vụn dấu hiệu hỏng mất. Một màn này, Hứa Thanh bất ngờ, hắn thần sắc trước nay chưa từng có đại biến. Tiếp lấy hắn hãi nhiên phát hiện tự liền độc cấm chi đan chỗ thiên cung cũng đều hiển lộ ra để hắn vô pháp tin một màn. Độc cấm chi đan, cái này đến từ thần vực thần rùa chỉ lực. Lần đầu tiên, chưa kịp phát ra tự kịch liệt co rút lại cùng một chỗ. Thậm chí rõ ràng xuất hiện mơ hồ, phẳng phất muốn bị xóa đi. Thế là tại không cam lòng dẫy, rụa bên trong biến cực kỳ bất ổn. Tựa hồ có thể trở thành bị kích thích sụp, đổ bạo khai, còn có tử nguyệt thiên cung. Cái này đến từ mẫu thần bản nguyên. Bây giờ tại thiên cung bên trong, liền tốt tựa như trong gió lạnh mặt đối lưu. Manh run lẩy bấy tiểu cô nương, tại thiên cung bên trong không ngừng run giấy, như lâm đại địch đồng thời. Tự thân vậy mà cũng xuất hiện vỡ vụn. Chỉ ý, những tình huống này, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cái này, Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, tâm thần nhấc lên vô cùng cự đại gợn sóng, hắn làm sao cũng không muốn đến hội sẽ là này dạng, nhất là hắn còn chú ý tới Thương Long Thiên Đạo chỉ cung cùng Quỷ Đế Sơn trấn áp chi điện, giờ phút này cũng đều mãnh liệt rung động túc. Thương Long nơi đó truyền lại ra cảm xúc thậm chí đều ẩn chứa không có gì sánh kịp kinh khủng. Liền tốt tựa như nhìn thấy cái gì để tâm thần đều muốn đổ sụp kinh khủng tồn tại. Mà Quỷ Đế Sơn hình bóng lại hướng tử sắc thủy tỉnh chậm rãi cúi đầu, lộ ra thần phục. Kim Ô nơi đó, cho dù là trở thành tam giai, hóa thành đạo anh, nhưng hôm nay cũng khẩn trương đến cực điểm, phát ra trận trận ô minh thanh âm. Đây hết thảy làm cho Hứa Thanh tâm bên trong còn như cuồng phong bạo vũ dưới mặt biển, sóng lớn thao thiên, kinh lôi thiểm diệu. Hắn biết mình tử sắc thủy tỉnh không bình thường. Dù sao cái bóng đều bị hắn trói buộc, có thể hắn vẫn là không có dự liệu được. Cái này tử sắc thủy tỉnh thế mà kinh khủng đến như thế, không thể tưởng tượng nổi câu chuyện đáng sợ trình độ. Hắn chỉ là đem tử sắc thủy tỉnh hơi tới gần thức hải, còn không có chân chính để vào. Có thể trong thức hải những cái kia thiên cung phẳng phất như là nhìn thấy ác bá tiểu nữ tử xuất hiện như thế kinh tâm động phách, kịch biến, một bộ tuyệt không nghĩ tử sắc thủy tỉnh tới dáng vẻ. Mà bọn chúng cũng chỉ là tại cái này kích thích xuống bản năng tán ra một chút bài xích. Vậy mà đưa tới tử sắc thủy tinh bá đạo trấn áp. Có thể tưởng tượng nếu là Hứa Thanh khăng khăng đem tử sắc thủy tinh tiếp tục tới gần thức hải kia, a để vào một khắc, thức hải của hắn đem không chịu nổi, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bên trong tất cả thiên cung đều sẽ tại trong chốc lát sụp đổ đổ sụp. Hứa Thanh tay đều run rẩy lên, hắn cảm giác chính mình nắm chặt không phải tử sắc thủy tinh, mà là một cái diệt thế chi lôi. Thế là không có bất luận cái gì lui lại, ôn nhu chuyển cách thức hải, thận trọng thả lại miệng huyết nhục bên trong. Mà thức hải của hắn, theo tử sắc thủy tinh rời xa, rốt cục không còn rung động, khôi phục bình thường. Đây rốt cuộc là cái gì? Hứa Thanh cái trán cùng toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác chính mình đối với tử sắc thủy tinh nhận biết thực tại là quá ít. Nhưng hắn minh bạch giờ phút này không phải suy tư những này thời điểm. Thế là cưỡng ép sẽ vì chuyện này mà sinh ra tim đập nhanh đè xuống. Tử sắc thủy tinh vô pháp dung nạp. Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết, lấy ra chính mình theo hình ngục ti lúc rời đi lấy đi những cái kia ẩn chứa đinh 132 chấn thủ cùng thần linh thủ chỉ chi lực trúc giản, đại lượng vỡ vụn trên thẻ tre, ghi chép Hứa Thanh mỗi một lần sau khi tỉnh dậy nhận biết. Vật này là bị hắn mượn trợ đinh 132 phòng giam, tự hành sáng tạo ra vật phẩm. Phía trên này tràn ngập ký ức cùng lãng quên hai loại khác biệt chi lực. Bị Hứa Thanh lấy ra về sau, đưa vào thức hải bên trong, đưa đến đệ thập thiên cung bên trong, để vào một cái chớp mắt, tất cả trúc giản khối vụn ầm vang vỡ nát, trở thành cho bụi, lại tại đệ thập thiên cung bên trong một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng, tạo thành một mai lấp lánh huyết quang trúc giản, trên thẻ tre khắc lấy lít nhà lít nhít chữ viết, kia là Hứa Thanh chữ viết. Những văn tự này thỉnh thoảng mơ hồ thỉnh thoảng rõ ràng, thỉnh thoảng lại hoàn toàn biến mất, thỉnh thoảng hoàn toàn khôi phục, quỷ dị đến cực điểm. Đồng thời, trên đó còn có nồng đậm huyết quang tứ tán, đem đệ thập thiên cung chiếu rọi màu đỏ bừng. Đệ thập thiên cung dáng vẻ cũng xuất hiện biến hóa. Nó thế mà thành định 132. Phía trên huyết quang cùng thần linh thủ chỉ trên người quang mang như đúc đồng dạng, nhưng tỉ mỉ đi xem, có thể phát hiện huyết quang bên trong còn hỗn hợp một chút tơ trắng, tương hỗ giao thoa hòa làm một thể. Đồng thời, phiêu phù ở đinh 132 bộ dáng thiên cung bên trong trúc giản. Tại cái này đỏ trắng quang mang dưới, tán ra vô tận tà dị, thành hình một khắc, Hứa Thanh tu vi bỗng nhiên tăng vọt. Thậm chí có thể nói, giờ khắc này Hứa Thanh đã trải qua trên cơ bản đi tới thiên cung kim đan cảnh giới này đỉnh phong nhất. Như hắn dạng này, từ xưa tới nay, toàn bộ vọng cổ đại lục không phải là không có, nhưng nhất định là lông phượng lân giác, hiếm thấy đến cực điểm. Hắn trong thiên cung có độc cấm thần rùa, có tử nguyệt thần nguyên, có vận rủi thần lực, vẻn vẹn cái này ba loại cũng đủ để trấn nhiếp bát phương. Lại càng không cần phải nói còn có thương long thiên đạo, còn có quỷ đế sơn hình bóng, còn có thái dương vẫn lạc hình thành chiêu hà quang. Sở dĩ dạng này kim đan cũng căn bản cũng không có thể làm thành kim đan đi xem. Thời khắc này Hứa Thanh nếu là gặp lại đến Sở Thiên Quân, hắn có thể trong thời gian cực ngắn liền đem nó trấn áp xuống. Thậm chí hắn như nghĩ, hắn hiện tại liền có thể đi nếm thử đột phá đại cảnh giới, để tự thân theo thiên cung kim đan tấn thăng, trở thành thiên mệnh đạo anh cảnh giới, cũng chính là nguyên anh. Nhưng trên thực tế, bây giờ Hứa Thanh còn không có đi đến bản thân cực hạn. Hắn ngũ hỏa hình thành bát cung chi hạn, còn thừa lại cuối cùng một cung không có hoàn thành. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thở sâu, con mắt bỗng nhiên lấp lánh, lộ ra sắc bén chi mang, nhìn về phía Đan Thanh tộc lão đầu. Giờ phút này, Đan Thanh tộc lão đầu là thần linh vẽ thân thể đại khái đã tạo thành, mà kia thân thể tay phải bên trên không có ngón út, trừ cái đó ra, thân thể đầu lâu cũng đã bị vẽ ra hơn phân nửa hình dáng, chỉ kém khuôn mặt. Hứa Thanh nhìn về phía Đan Thanh tộc lão đầu, đồng thời lão nhân này cũng nhìn về phía Hứa Thanh, hướng về phía Hứa Thanh quỷ dị cười một tiếng. Về sau, hắn nắm lấy bút vẽ tay phải nâng lên, phi tốc phác họa, vẽ ra cái này thân thể khuôn mặt. Kia là Hứa Thanh khuôn mặt. Hứa Thanh trong mắt lãnh ý càng đậm. Thời điểm Đan Thanh tộc lão đầu tại chỗ khắc họa thân thể, hai mắt phi tốc điểm hai dưới, lập tức cái này bị hắn vẽ ra thân thể khổng lồ tản mát ra kịch liệt khôi phục ba động. Thần linh đại nhân, đây chính là ta cho ngài vẽ thân thể, triệt để hoàn thành. Đan Thanh lão đầu cuối cùng một khoản vẽ xong, thân thể trong nháy mắt lùi lại, tốc độ tại thời khắc này liều mạng bộc phát, mãnh liệt chỗ đào tẩu. Thần linh thủ chỉ truyền ra phấn chấn mừng như điên ba động, hướng về thân thể phóng đi, phi tốc dung nhập bên trong. Bốn phía cấm chế cũng theo đó kịch liệt lay động, xuất hiện buông lỏng. Hứa Thanh tại thời khắc này động, thân thể của hắn oanh một tiếng bay ra khô héo thái dương dĩ hài, hướng về phía một phương hướng khác tốc độ cao nhất lao nhanh. Mượn trợ cấm chế buông lỏng, toàn lực bộc phát, trực tiếp xuyên thấu Đan Thanh lão đầu. Đồng dạng như vậy, hai người xét đánh bỏ chạy bên trong, não đại cùng sư tứ đá cũng phi nhanh xông ra. Mà thần linh thủ chỉ giờ phút này không dỗi đi để ý tới bọn hắn, nó tại toàn lực ứng phó dung nhập thân thể, tự thân càng ngày càng nhỏ, có thể nhìn thấy cực nhọc cũng chỉ thân mọc ra vô số mầm thịt, tạo thành đếm không hết thịt băm, phi tốc chui vào thân thể. Tại nó cố gắng dưới, cái này thân thể mí mắt bắt đầu co rúm, tựa hồ muốn mở mắt. Bốn phía vặn vẹo cùng mơ hồ càng phát ra mãnh liệt phong bạo thao thiên oanh minh lúc, theo cuối cùng một đầu thịt băm chui vào cái này Đan Thanh hóa thân thân thể bên trong. Hắn mí mắt rốt cục mở mắt, nhưng lại tại cái này thân thể hai mắt đóng mở trong nháy mắt. Từng đạo vết nứt đột nhiên tại hắn trên thân xuất hiện, phi tốc lan tràn cho đến bao trùm toàn bộ khu vực. Theo một tiếng kinh thiên động địa vang vọng vân tiêu, tiếng oanh minh quanh quần. Cái này thân thể lại chia năm xẻ bảy, sụp đổ bạo khai, cự đại ba động hướng về bốn phía quét ngang. Một tiếng gào thét thảm thiết cũng theo cái này bốc lên bụi bặm bên trong truyền ra, mang theo điên cuồng, mang theo phẫn nộ, khuếch tán vô tận phạm vi, những nơi đi qua, não đại cùng sư tử đá, phịch một tiếng bạo khai. Xa xa Đan Thanh lão đầu cũng bị xung kích thân thể mơ hồ xuất hiện tiêu tán chỉ ý, có thể hắn vẫn chưa kinh sợ, mà là thần sắc hiển hiện tiếc nuối. Đáy lòng thì thào, vẫn là không cách nào khống chế thần linh sao? Đáng tiếc cái này a, một cái tốt cơ hội a. Thôi thôi, hiện tại vẫn là đào mệnh quan trọng. Đan Thanh tộc lão đầu thầm than, ngon miệng bên trong lại truyền ra sục sôi đại hống. Thần linh đại nhân chớ hoảng sợ, tiểu nhân chuẩn bị cho ngươi cũng không phải một cỗ thân thể, là hai cỗ a, một cỗ là khắc họa, một cỗ là thật, sở dĩ bọn hắn như đúc đồng dạng. Ngài có thể lại đi thử một cái khác cỗ. Ngoặc kép, CVT, cầu hoa đề cử, mình đang có event sáng tác thơ và quay số trúng thưởng 2 vé xem phim 2D, 3D miễn phí ở tất cả các cụm rạp CGV trên toàn quốc. Mọi người xem, ở bình luận a, hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vì ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn? Bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây. Mời đọc, Thánh Giới Chi Chiến, cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm, giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k.